Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1102, vì huynh đệ mà chiến. Hắc hải phía trên đột nhiên phiêu khởi tiết hoa, lạnh thấu xương lạnh gió thổi cái kia tung bay mà tiết rơi hoa bay múa đầy trời. Tràn ngập mùa đông vẻ đẹp, mà theo tiết hoa bay xuống, giữa thiên địa nhiệt độ lại là đột nhiên hạ xuống không ít. Làm cho mọi người vô ý thức đánh run một cái. Thế nhưng là trừ cái đó ra bọn họ không còn có hắn phản ứng. Mà chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia nện bước tốc độ chậm chậm hướng về Thâm Uyên chi. Chủ Gutter bước đi đêm tối chỉ hồ. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Rất nhanh phần này nồng đậm hoảng hốt chính là hóa thành không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi. Nhiên, Gutter, người thật giống như lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy, chung kết ngươi người hẳn là ta. Chỉ thế thôi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội từ ám dạ chi hổ miệng bên trong nói ra cuồng vọng như vậy. Lời nói, khiến đến bọn hắn tâm thần rung động. Giờ khắc này, bọn họ từ trên người ám dạ chi hổ nhìn thấy trước đó bạo quân bóng dáng. Hắn bóng lưng, hắn tốc độ, hắn biểu hiện theo trước đó bạo quân hành vi giống như đúc. Là như vậy tràn đầy kiên định, tràn đầy dứt khoát, trước đó bọn họ còn tưởng rằng ám dạ chi hổ phá vỡ bạo quân long đâm toàn giải chính là lâm trận. Chạy trốn, nhưng là nghĩ như vậy phương pháp lại là tại bọn họ nghe được ám dạ chi hổ cái kia dứt khoát bá khí. Lời nói lúc tan thành mây khói. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục minh bạch. Nguyên bản ám dạ chi hổ trước đó hành vi là cứu bạo quân. Mà hắn lại là muốn tại lúc này hy sinh chính mình thành toàn tất cả mọi người. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Theo ám dạ chi hổ cái kia kiên định dứt khoát tốc độ lặng yên ở giữa phóng ra. Hắn khí tức tại thời khắc này giống như một cái đang thổi phồng nhiệt khí bóng đang điên cuồng tăng. Vọt, tay hắn cầm hắc kiếm. Mái tóc dài màu đen phiêu động. Trường bào màu đen bay múa. Giống như một vị kiếm khách làm ra hẳn phải chết quyết tâm. Mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Theo địch nhân sống mái một trận chiến. Xa xa xa, ám dạ chi hổ tốc độ rơi vào cứng rắn tầng băng bên trên. Phát ra vang lên sàn sạt đến. Tại cứng rắn tầng băng lên lưu lại một cái thật sâu dấu chân đến. Có thể nghĩ bây giờ ám dạ chi hổ trong thân thể đến có như thế nào lực lượng. Xùy lạp, giờ khắc này. Ám dạ chi hồ tựa như hóa thành một tòa núi lửa hoạt động. Tại hỏa trong ngọn núi có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Khiến cho hắn máu tê tại thời khắc này từ từ trở nên nóng hổi sôi trào lên. Cái kia từ hợp kim chế tạo tay trái tại thời khắc này phát sinh biến hình. Vậy mà quỷ dị theo trên tay hắn hắc kiếm dung hợp lại cùng nhau. Nơi tay khuỷu tay chỗ khớp nối càng là có đại lượng hơi nước dâng lên mà ra. Kình khí ngang dọc. Thiên tuyệt, người thật đánh tính toán đối địch với ta. Thâm Uyên chi chủ băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nện bước dứt khoát bước chân trầm. Chậm đi tới ám dạ chi hổ. Trong mắt lóe ra hàn mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là Thâm Uyên chi chủ. Hắn dị thường rõ ràng địa ngục Thâm Uyên đem hết toàn lực chế tạo mà ra ám ảnh chi cánh tay có được. Kinh khủng bực nào lực lượng cùng uy năng. Xùy kéo, ám dạ chi hổ cũng không trả lời. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra. Du long quỷ bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại Thâm Uyên chi chủ trước mặt. Sắc bén hắc kiếm mang theo diệt thế chi uy phảng phất chảm phá hư không đồng dạng hướng về phía. Thâm Uyên chi chủ nổi giận chém mà xuống. Đem không khí đều cắt ra. Lưu lại ra một đạo vết cắt. Có thể nghĩ, ám dạ chi hổ một kích này thế công là cỡ nào cường đại. Tại ám dạ chi hổ một kiếm này bên trong vậy mà dung nhập sở ra tuyệt kỹ ba trọng cảnh giới bên. Trong vô song chỉ kính. Đã ngươi khăng khăng muốn chết. Như vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Nhìn lấy ám dạ chi hổ trong tay hắc kiếm nổi giận chém mà đến hung mãnh thế công. Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền ra dày đặc lạnh lùng thanh âm. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. càng thêm cuồng bạo, khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thứ 10 thành chi lực ầm vang ở giữa ra. Đinh, nháy mắt sau đó, Thâm Uyên chi chủ Gutter bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong Thâm Uyên chi nhận mang theo cuồng bạo công kích về phía lấy ám dạ chi hổ nổi giận chém mà ra. Sau đó chính là cùng hắn đối diện chém xuống đến hắc kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Oanh xùy, răng rắc, ầm, theo hắc kiếm cùng Thâm Uyên chi nhận chạm vào nhau. Khủng bố kiếm khí cùng năng lượng thì là lấy Thâm Uyên chi chủ Gutter cùng ám dạ chi hổ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Triển khai quét ngang, cái kia khuếch tán mà ra sắc bén kiếm khí cũng là đem thân thể bọn họ bốn phía cái kia cứng rắn tầng băng cắt ra, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Từng đạo sâu không thấy vết rách tại cứng rắn tầng băng lên hiển lộ mà ra. Phảng phất một mặt vuông vức tấm gương vỡ vụn ra, vết nứt lan tràn, kiếm khí tung hoành, khạc khạc, thiên tuyệt. Tuy nhiên không biết người động dùng thủ đoạn gì làm đến mình có thể theo ám ảnh chi cánh tay dung hợp, kích phát nó lực lượng khiến cho thực lực ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt được bay vọt đề bạt. Nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại bản vương a? Nhất kích đem ám dạ chi hổ công kích chỗ tới. Thâm Uyên chi chủ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị miếng vải đen chỗ che lấp ám dạ chi hổ khuôn mặt. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, dày đặc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không thể không nói, người quả thực là quá mức ngây thơ. 12 thành chi lực, cho bản vương mở. Oanh, giống, theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống. Trong thân thể của hắn truyền ra một tiếng tựa như cự mãng mãnh thú gào thét. Trên tay hắn lân giáp nhan sắc tại thời khắc này lặng yên ở giữa cải biến. Từ huyết sắc hóa thành đỏ sậm chi sắc. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó, Thâm Uyên chi chủ nắm Thâm Uyên chi nhận cánh tay bỗng dưng lắc một cái. Còn như thần long bãi vĩ lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Oanh, bạch bạch bạch, theo Thâm Uyên chi chủ động tác này, bàng bạc lực lượng bạo phát khuếch tán mà ra, trực tiếp đem ám dạ chi hổ thân thể cho đánh bay bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, tại Thâm Uyên chi chủ cái kia lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, ám dạ chi hổ tại cứng rắn trên mặt băng trọn vẹn lui lại lướt đi gần 100 mét khoảng cách phương mới đứng vững, thân hình vừa mới vừa vặn ổn định, sắc mặt chính là tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia cứng rắn phanh, hắn nhận không nhẹ nội thương. Ám dạ chi hổ thần sắc băng lãnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ở trên cao nhìn xuống Thâm Uyên chi chủ. Khuôn mặt phía trên không có chút nào biểu lộ, trong mắt dứt khoát chi sắc càng phát ra nồng đậm. Cho dù là hắn lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá thi triển bí pháp, kích hoạt ám ảnh chi cánh tay, cưỡng ép tăng thực lực lên cũng không phải Thâm Uyên chi chủ đối thủ. Thiên tuyệt, bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ, dưới, thần, phục, lạnh gió lay động, Thâm Uyên chi chủ tóc dài bay múa. Cầm trong tay Thâm Uyên chi nhận cất bước chậm chậm hướng lấy ám dạ chi hổ bước đi. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm lạnh như băng. Đông. Ám dạ chi hổ cũng không trả lời. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực đạp ở thật dày tầng băng phía trên. Mượn tầng băng truyền đến cường đại lực phản chấn. Hắn thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Nhanh như thiểm điện hướng về Thâm Uyên chi chủ bất ngờ mà đi. Thể nội năng lượng lao nhanh. Như mãnh hổ gào thét. Làm cho hắn lao ra tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.